Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ là cái gì? Không, cô không cần nghĩ đến tại sao. Anh kể chuyện làm gì không gạt cô. Dù sao em không thích anh. Không thừa nhận à? Anh kéo kéo tóc của cô. Không dám, xấu hổ hay không muốn? Thừa nhận thích bạn trai của mình cũng không có gì mà. Cho nên yên tâm thừa nhận đi. Anh không cười cô. Chưa từng có chuyện đó thì em thừa nhận sao được? Lý Tinh Ngải rụt bả vai, đột nhiên sợ anh hành động thân mật đối với mình. Là thế này sao? Nhưng anh không biết. Trong lòng Thiệu Hoa Khiêm đã có sự tính, làm cho Lý Tinh Ngải vừa tức vừa buồn bực. Anh quên sao? Em nói rồi, em sẽ không bao giờ trở thành bạn gái của bất kỳ người nào. Coi như trở thành bạn gái của anh, đó cũng là trên danh nghĩa. Nếu không phải vì tấm ảnh, em vốn không đồng ý khoác thân phận này. Huống hồ anh vừa xảo trá vừa vô lại. Kẻ ngốc mới có thể thích anh. Đấy, cho nên em là kẻ ngốc. Nhưng mà không sao, anh sẽ không ghét bỏ. Lý Tinh Ngải liên tục hít sâu, đầu rối loạn. Đáy lòng mơ hồ biết anh nói không sai, nhưng mối tình đầu nếm được đau khiến cô không muốn thừa nhận. Lại thấy dáng vẻ anh ăn hết mình, cô vừa hốt hoảng lại tức giận, giận dỗi phun ra lời nói không dùng đến não như vậy. Anh có biết mình tạo thành quấy nhiễu vô cùng lớn cho em hay không? Quấy nhiễu? Thiệu Hoa Khiêm nhướng mày. Đúng vậy, một mình em vốn có thể thật vui vẻ, ung dung tự tại sống qua ngày. Lại bị ép vây quanh anh, mỗi cuối tuần đều phải vận động với anh, xem triển lãm. Chỉ toàn là một số chuyện nhàm chán, không có ý nghĩa lại lãng phí thời gian. Gương mặt của Thiệu Hoa Khiêm nghiêm túc hơn. Tinh Ngải à, anh không muốn nghe em nói dỗi. Anh nhắc nhở, Lý Tinh Ngải không để ý cảnh cáo của anh. Có mấy lời chính là như vậy. Một khi mở miệng, mặc kệ là thật hay giả, đều sẽ càng nói càng thuận. Rõ ràng trong óc có một giọng nói tự nói với mình phải dừng lại, nhưng lại không quản được miệng, thao thao bất tuyệt, bật thốt ngôn ngữ ra ngoài. Còn có khi hoan ái với anh, thì anh có biết em luôn che giấu lương tâm phối hợp, hành động và ngôn ngữ sắc tình cực điểm kia hay không? Thời khắc em khó chịu nhất trong đời, tuyệt đối 100% không gì có thể hơn đoạn thời gian chung sống với anh. Tại sao lúc đầu em xui xẻo gặp anh như vậy? Đáng ghét quá. Cô nói xong thở hồng hộc, đôi tay nắm chặt thành quyền, sau đó dương mắt nhìn thấy sắc mặt của Thiệu Hoa Khiêm giống như là vẩy mực. Ngực run rẩy, rốt cuộc ý thức được mình nói vô cùng đả thương người. Thiệu Hoa Khiêm tức giận, cực kỳ tức giận. Anh không ngờ Lý Tinh Ngải vì trốn tránh chuyện thích này, thế nhưng không chút do dự, tuyệt bút vung lên bôi đen quan hệ của hai người. Anh có thể tiếp nhận cô trốn tránh, nhưng không cách nào tiếp nhận cô nói quan hệ của hai người kinh khủng như vậy. Anh không phủ nhận mình xảo trá, dùng kế giữ cô ở bên người. Nhưng thời kỳ khó chịu nhất là thời điểm chung sống với anh, che giấu lương tâm. Ghét? Hả? Dù là nam nữ đã từng yêu nhau thật lòng, sau khi không may mắn chia tay, cũng sẽ không hủy bỏ toàn bộ, phai mờ đoạn thời gian đã từng trôi qua. Người phụ nữ này, anh thực sự muốn hung hăng đánh mông cô một trận. Lý Tinh Ngải, nói cho anh biết, em vừa mới nói đều là nói lẫy đúng không? Lần đầu tiên anh gọi cả tên cả họ của cô, giọng nói không nhẹ nhàng giống như trong quá khứ, ngược lại giống như là nước trong ngày đông từ từ kết băng. Mặt của Lý Tinh Ngải trắng bệch, mặc dù trong nội tâm biết rõ ràng tự mình nói sai, nhưng mà lại như đứa trẻ quật cường không chịu thua kém, không muốn cúi đầu nhận lỗi. Cùng lắm là để cho anh trừng phạt, cô chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Em nói sự thật. Cô né tầm mắt nhắm mắt nói. Tốt lắm. Thiệu Hoa Khiêm cười hừ hai tiếng, móc ra một cái ví da màu đen từ trong túi quần. Đó là lễ Giáng sinh năm ngoái khi anh công khai thêm ám hiệu thì Lý Tinh Ngải mua quà tặng đưa cho anh. Mà cô nhận được quà tặng chính là cái móc chìa khóa cửa nhà anh. Anh móc thẻ tín dụng, giấy tờ chứng nhận, tiền mặt cùng với ít tiền xu trong ví da ra, nhét vào túi quần. Cuối cùng rút một tấm danh thiếp lớn ra, xé thành mảnh nhỏ ngay trước mặt Lý Tinh Ngải. Nhẹ buông tay, mảnh vụn thoáng chốc theo gió đi. Tấm ảnh mà em lo lắng đã không còn. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, có thể không cần uất ức làm bạn gái của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net